Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2846, chương 2844, Trúc Thiên Đại Đế. Tiệc tối rất náo nhiệt, không chỉ là Trúc Thiên Đại Đế tự mình triệu tập, cũng bởi vì Lục Ly đến, đối với Lục Ly rất nhiều đế cấp đều cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy hứng thú có hai điểm. Một, hắn là như thế nào trở về, kinh lịch cái gì đệ nhị hắn rõ ràng chỉ có ngũ kiếp chi cảnh. Tại sao lại có nguyên lực cùng pháp tướng nhất là điểm thứ hai. Cái này khiến vô số đế cấp hiếu kỳ, thậm chí có người đều hoài nghi có phải hay không nghe nhầm đồn bậy nhưng Lục Ly lực lượng một. Người trấn áp Thương gia, còn diệt không ít lão ma, cái này đã là sự thật. Không phải do mọi người không tin. Sở dĩ tại yến hội còn chưa bắt đầu, có mấy cái đế cấp liền đến, ngồi cùng một chỗ tán gẫu chờ đợi Lục Ly mang đến. Lục Ly tại Khúc gia gia chủ dẫn đầu xuống tới đến bên trong tòa đại điện này. Khúc gia gia chủ dẫn hắn sau khi đi vào liền xuống đi. Đây là đế cấp yến hội, hắn cũng không có tư cách tham kiến. Ha ha ha, bên trong giờ phút này đã tới 7 cái đế cấp. Có một cái mặt đỏ lên lão giả hiển nhiên là như quen thuộc. Thân thiết đi tới hỏi, người chính là Lục Ly A, lão phu Mạnh Kỳ, người xưng Kỳ Đế. Đối mặt một đám đế cấp, Lục Ly cũng không dám thất lễ. Liền vội vàng khom người nói, vãn bối gặp qua Kỳ Đế đại nhân. Lục Ly tự xưng vãn bối, cái này khiến Kỳ Đế rất được lợi. Muốn biết tại Tam Trọng Thiên cũng không theo tuổi tác luận bối phận, mà là theo cảnh giới luận bối phận. Tỉ như Lục Ly đột phá đế cấp, chẳng lẽ muốn cùng một cái mấy vạn tuổi tứ kiếp hành lễ? Tự xưng vãn bối Lục Ly có được nguyên lực, có thể phóng thích pháp tướng, đó cùng đế cấp không khác, chỉ là còn không có đế uy cùng đế thân thôi. Đây đều là việc nhỏ. Nguyên lực mới là căn bản, không có nguyên lực có được đế thân cũng là phế vật. Sở dĩ Lục Ly khiêm tốn cùng hiểu lễ nhượng Kỳ Đế đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều. Hắn thân thiết lôi kéo Lục Ly tay cho Lục Ly từng cái giới thiệu. Ở đây 7 người đều là hàng thật giá thật đế cấp. Có 5 người tại Tam Trọng Thiên Phi thường nổi danh. Lục Ly mặc dù không phải đặc biệt quen thuộc Tam Trọng Thiên sự tình, nhưng cũng nghe mấy người kia uy danh, còn có 2 người là ẩn thế đại đế, tuyên bố không hiện, Lục Ly chưa nghe nói qua. A, một cái trung niên hoa bào có râu dài đế cấp, tò mò nhìn Lục Ly nói ra. Lục Ly, người pháp giới vì cái gì vô pháp cảm ứng được, chuyện này không chỉ cái này đế cấp hiếu kỳ. Còn lại đế cấp cũng rất tò mò. Lục Ly vừa tiến đến một đám cấp thấp liền bắt đầu cảm ứng, nhưng là đều không thể cảm ứng được Lục Ly pháp giới. Đã không có pháp giới, kia Lục Ly nguyên lực từ đâu mà đến? Lục Ly cười cười, trong tay phát sáng lên, nguyên lực khí tức tràn ngập ở trong đại điện. Một đám đế cấp nhìn lướt qua, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn đều là đột phá rất nhiều năm đế cấp, đối với nguyên lực không thể quen thuộc hơn nữa. Xem xét nhất định đây là hàng thật, không phải lợi dụng còn lại thủ đoạn giả mạo. Tiểu tử, người pháp giới thế mà tại thần đan bên trong, một cái thấp bé lão đầu. Có chút mơ hồ chớp mắt nói, người thần đan thế mà không có thần lực. Chúng ta thế mà không thể xuyên thấu qua thần đan cảm ứng được pháp giới, ngươi tiểu tử này thật. Đúng là quái thật đấy. Lục Ly cười hắc hắc, nhưng không có giải thích. Cái này đế cấp cũng không có hỏi nhiều. Dù sao mỗi người đều có bí mật. Lục Ly không muốn nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Xa xa xa tương đương, vào thời khắc này, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Tiếp lấy 4 người đi vào không được. Cầm đầu là một cái mặt hướng uy nghiêm, khí độ phi phàm lão giả áo bào trắng. Trên người hắn tràn ngập ra một cỗ làm người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Cho dù là Lục Ly thực lực bây giờ, cũng cảm giác kiềm chế. Lão giả áo bào trắng bên cạnh là một cái quý khí bức người nữ tử. Đầu đội mũ phượng, người mặc phượng bào, giống như là một cái cao cao tại thượng nữ vương. Người này Lục Ly đã từng nhìn qua nàng ngưng tụ hư ảnh. Chính là Phượng Hậu, lão giả áo bào trắng một bên khác là một cái nho nhã trung niên nhân. Trường bào màu xanh nhạt, hoa mỹ râu dài, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn làm cho lòng người sinh hảo cảm. Dương Đế, Lục Ly từng nhìn qua người này chân dung, một chút tựu nhận ra. Đi tại cuối cùng là một cái ôm trường kiếm màu đen hắc bào lão già. Sắc mặt âm lãnh, ánh mắt như độc xà khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Trúc Thiên Đại Đế, Phượng Hậu, Dương Đế, còn có Trúc Thiên Đại Đế lão nô. Lục Ly nhìn thoáng qua tựu đánh giá ra mấy người thân phận. Đại điện bên trong cũng đình chỉ trò chuyện, một đám người hướng Trúc Thiên Đại Đế hành lễ. Mặc kệ là Trúc Thiên Đại Đế thân phận hay là hắn chiến lực, tất cả mọi người không dám đối với hắn vô lễ. Trúc Thiên Đại Đế mục quang bình tĩnh, giếng nước yên tĩnh, nhìn lướt qua Lục Ly, đột nhiên nở nụ cười nói: quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, bản đế lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đoán chừng chỉ là vừa mới đột phá lục kiếp, Lục Ly ngươi lại trực tiếp tấn cấp làm đế cấp. Thật đáng mừng a, Lục Ly trong lòng cười lạnh, mặt ngoài nhưng vẫn là khách khí hành lễ nói. Lục Ly tham kiến Trúc Thiên Đại Đế. Đại Đế quá khen rồi. Lục Ly không có hướng Dương Đế cùng Phượng Hậu hành lễ. Hai người này người trong gia tộc năm đó thế nhưng là đuổi giết hắn lên trời xuống đất. Nhiều lần hiểm chết a. Phượng Hậu trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra, Lục Ly, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới năm đó một cái tiểu hoa nhi, thế mà cũng có thể đột phá đế cấp, đây thật là để bổn hậu thật bất ngờ a. Lục Ly cười cười nói ra, Phượng Hậu, người ngoài ý muốn chính là ta có thể sống đến hiện tại a. Lục Ly lời vừa nói ra, đại điện bên trong bầu không khí thoáng cái tựu trở nên ngưng kết bị đè nén mấy phần. Tất cả mọi người là đế cấp, đều là lão gia hỏa lòng dạ đều rất sâu. Cho dù có mâu thuẫn tại trận này tình huống dưới cũng sẽ không bạo phát đi ra. Lục Ly lại có chút vạch mặt cảm giác. Phượng Hậu cười nhạt một tiếng, không để ý đến Lục Ly khiêu khích. Nói ra, bảo kiếm phong theo ma luyện ra. Không có ma luyện ngươi cũng không có hiện tại thành tựu không phải Lục Ly. Năm đó chúng ta chi gian có chút hiểu lầm, hiện tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta có thể hay không đều vứt bỏ hiềm khích lúc trước đâu, ha ha ha. Dương Đế cũng cười ha hả, tiếp lấy nói ra, nói đến, của ta những cái kia bất hiếu tử tôn cùng Lục Ly năm đó cũng có một chút hiểu lầm đâu. Lục Ly nếu không ta đem những người kia kêu đến, cùng ngươi ngay mặt bồi tội. Lục Ly có chút kinh ngạc. Phượng Hậu cùng Dương Đế cư nhiên như thế dễ nói chuyện ngay trước nhiều như vậy đế cấp trước mặt. Hai người thế nhưng là buông xuống tư thái cùng kiêu ngạo a. Mặc dù không có nói xin lỗi, ngữ khí cùng tư thái lại phi thường thấp. Hắn một cái đế thân còn không có ngưng tụ bán đế. Xứng đáng hai người lần này tổ chức sự tình ra khác thường tất có yêu a. Lục Ly lông mày có chút chớp chớp, còn chưa lên tiếng, Trúc Thiên Đại Đế lại lên tiếng. Tốt, đều là một chút chuyện cũ năm xưa, một chút tiểu ân tiểu oán, tại nhân tộc đại nạn trước đó không đáng giá nhắc tới. Lục Ly, hôm nay bản đế coi như một lần hòa sự lão, ngươi cùng Dương Đế Phượng Hậu ở giữa ân oán kể từ hôm nay. Tự tất cả giải tán đi, ai về sau như còn nâng việc này. Cái kia chính là không cho bản đế mặt mũi, vừa vặn rất tốt, mặc dù không biết Trúc Thiên Đại Đế Phượng Hậu Dương Đế vì cái gì như thế. Nhưng ở nhiều như vậy đế cấp trước mặt, ba người đều như thế nể tình. Lục Ly giống như còn tiếp tục dây dưa tiếp. Cái kia chính là không hiểu chuyện. Hắn chắp tay nói, Đại đế nói đúng lắm, Lục Mỗ không có ý kiến. Ha ha ha, Trúc Thiên đại đế nở nụ cười, liếc nhìn toàn trường một cái nói, quả nhiên là thiếu niên anh tài, rõ lý lẽ hiểu đại nghĩa, trọng yếu nhất là tuổi còn trẻ liền có thể đột phá đế cấp. Nam bộ chiến khu lại thêm một viên hổ tướng a. Lục Ly, bản đế dùng Nam bộ chiến khu thống soái, phong ngươi làm quân đoàn thứ 9 thống soái, hy vọng ngươi có thể hảo hảo thống soái đại quân, khắc địch chế thắng, nhiều hơn diệt diệt Ma Uyên đại quân, là nhân tộc lại lập bất hủ công huân. Quân đoàn thứ 9, Lục Ly đôi mắt có chút co rụt lại. Hắn rốt cục minh bạch Trúc Thiên đại đế, Phượng Hậu, Dương đế ba người hôm nay vì cái gì tư cách thấp. Như vậy, đây là muốn sai khiến hắn trên chiến trường, mượn Ma Uyên cường giả chi thủ diệt chính mình a. Năm chương đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.